Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 597. Mẹ kế rất hung mãnh. 46, hắn đem nhân hướng trong xe nhất ném. Đóng lại cửa xe, Quân Nghiên muốn khiêu xe, cũng đã là chậm quá. Nàng cả giận nói, ngươi cuối cùng rốt cuộc muốn làm chi? Đưa ngươi trở về, Phong Chu còn tại nổi nóng. Ngôn ngữ cũng không khách khí, ngươi buổi tối khuya xuất đầu lộ diện làm gì? Suy nghĩ cho ta đội nón xanh. Đúng, đỉnh đầu không đủ, ta nhiều mang cho ngươi mấy đỉnh. Hắn đột nhiên một cái dừng ngay, đem xe đứng ở đường cái bên cạnh. Quân Nghiên xem xét đúng thời cơ, muốn xuống xe, bị hắn tha trở về. Quân Nghiên cả giận nói, ngươi phóng ta đi xuống. Không tha. Doãn Quân Nghiên, ngươi hôm nay nếu muốn đi, có thể thử xem Monster Doãn ra rơi đài, ngươi sẽ có ngày lành quá sao? Quân Nghiên khí khóc, chẳng lẽ Doãn ra không ngã đài ta liền có ngày lành qua? Buổi tối khuya, ngươi không phân tốt xấu cho ta một cái tát, đây là ngươi nhận lời của ta, muốn đau lão bà, muốn vĩnh viễn đối ta tốt, ta lại tin tưởng, ta liền là ngốc tử. Cũng may của hắn lý trí cũng dần dần nấu lại. Hắn vuốt ve gương mặt nàng, thở dài, còn đau không? Buông ra tay ngươi, ta mới là đến tám đời mốc. Gặp phải ngươi, ta thực hối hận, lúc trước là thế nào mắt bị mù. Coi trọng ngươi người này cặn bã. Quân Nghiên còn tưởng lại mắng, đã bị hắn ngăn chặn miệng. Hắn hôn môi của nàng môi, thật ôn nhu, hướng lông chim giống nhau mềm mại, nhẹ nhàng. Chậm rãi, Quân Nghiên cũng mất đi rồi chống cự dũng khí, tuy rằng không từng đòn ý nói hùa, cũng không từng kháng cự. Xong việc sau, Phong Chu nói, ngươi đau, cũng biết lòng ta thượng có bao nhiêu đau. Ta quản ngươi đâu, ngươi nếu thích Doãn ra ngươi cầm là tốt rồi. Về sau không muốn cùng ta có bất cứ cái gì liên quan. Ta muốn Doãn ra làm gì? Ta hiện tại suy nghĩ cẩn thận. Ngươi cùng trong bụng đứa nhỏ mới là ta duy nhất muốn quý trọng. Cái khác thờ ơ, nổi nóng Phong Chu làm cái quyết định. Hắn quyết không thể phóng chạy Quân Nghiên. Nhất định phải nhường Quân Nghiên minh bạch. Cái gì tài tên là tràn đầy yêu. Không sai, hắn đã yêu Quân Nghiên. Yêu nàng đánh động tác nhỏ. Yêu của nàng toàn bộ. Cho nên, mới có thể không kiêng nể gì tùy ý nàng muốn làm gì làm gì. Mới có thể ở nàng bị người chạm vào, sẽ cảm thấy dị thường phẫn nộ. Tất cả những thứ này, tất cả cho hắn để ý nàng, chính là vì để ý, cho nên mới hội nghiêm cẩn, mới có thể đi quan tâm đối phương. Phong Chu minh bạch quá trễ, bọn họ bên trong đã cách rất nhiều này nọ, nếu không hiểu chứ hiểu lầm lời nói, sợ là ngày sau khó có thể lại gương vỡ lại lành a. Quân Nghiên cũng không cùng Phong Chu cưỡng, nàng nên vì thân thể của chính mình lo lắng, cho nên nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, tùy ý Phong Chu cưỡng nàng đưa dư ra loan biệt thự chỗ. Chỉ có nơi này mới làm cho nàng cảm nhận được gia đình ấm áp. Bản thân địa bàn ngủ mới nghiêm túc chính thoải mái, cho nên nàng tắm rửa xong sau, liền nằm ở trên giường, nửa đêm ngủ mơ mơ màng màng, nguyên bản ở sofa nhân. Đã vụng trộm vén lên chăn một cái rác, chui đi vào, nàng cảm thấy lãnh thời điểm, có một đôi tay đem nàng bỏ vào trong lòng, trên mặt tô tê ma dại, nàng không khỏi ngước mắt, thấy được bản thân nằm ở Phong Chu trong lòng, tì khí lại nổi lên, cút cho ta đi xuống. Phong Chu cúi đầu, hôn ở của nàng môi, chỉ là một điểm đều không đáng yêu, còn không bằng ngủ thời điểm đâu. Quân Nghiên trợn mắt nhìn. Nhưng là thân thể vẫn là không nghe theo khống chế, kém một chút đã bị nguyên chủ tư tưởng cấp mang trôi qua. Quân Nghiên bình tâm tĩnh khí, nói xong rồi, đêm nay ngươi ngủ sofa, ân, ta chờ ngươi ngủ bước đi. Hắn vuốt ve gương mặt nàng, hiện tại mặt còn vi thũng, có thể thấy được hắn xuống tay là có nhiều trọng. Quân Nghiên nghiêng đi mặt, nói, đừng đến giả mù sa mưa. Làm đều làm, thì sợ gì, ngoặc kép, hết chương.